Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 363, Thần Uyên Thống Nhất Chi Lộ. Đế binh đồng dạng có hơn nửa rời đến tứ đại phòng tuyến, đủ loại trận pháp thần văn vô số. Các đại cường giả ngoại trừ Đạo Huyền chờ lác đác mấy vị, đều là làm xong bất cứ lúc nào khai chiến chuẩn bị. Ngay cả Thiên Vân Môn nhóm thế lực người đều đã chuẩn bị kỹ càng, toàn bộ hướng về tứ đại phòng tuyến xuất phát. Tứ hải bên trong, ngoại trừ bước vào Long tộc cấm địa Đông Hải Long Hoàng, còn lại Tam Đại Long Hoàng cùng Tứ Đại Hải Yêu Hoàng cũng đều hạ lệnh tụ họp được rồi đại quân, bất cứ lúc nào hướng tiền tuyến rút ra. Muôn người chú ý phía dưới, Thần Uyên chính là bế quan. Không sai, đúng là lần nữa bế quan, kiểm tra một loại Tây Hoang các tộc tình huống sau đó. Vị này dẫn tới thiên hạ ngưng trọng cường giả lần nữa bế quan. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ thật giống như đều thở phào nhẹ nhõm. Bất quá cũng có một ít người chính là càng thêm ngưng trọng. Tại trụ, U, Tiêu Ly Trần ba người dưới sự chủ trì, hai mươi mấy vị nhân tộc cường giả mở rộng một đợt hội nghị. Thần Uyên hôm nay thời khắc vẫn lựa chọn bế quan. Hiển nhiên, thực lực của hắn rất có thể có tiến hơn một bước tỷ lệ. U dẫn đầu nói, đem lần này hội nghị mục đích chủ yếu nhất nói ra. Mọi người trong lòng ngưng trọng, đối với Thần Uyên bế quan, có lẽ phần lớn người đều cảm thấy thoải mái, nhưng bọn hắn sẽ không. Bọn hắn thà rằng Thần Uyên không bế quan, trực tiếp cùng nhân tộc khai chiến. Nguyên nhân rất đơn giản, Thần Uyên vào lúc này vẫn bế quan, vậy đã nói rõ thực lực đối phương vẫn chưa tới cực hạn, còn có thể tiến thêm một bước. Đây lại làm sao không để bọn hắn cảm thấy ngưng trọng. Hôm nay Thần Uyên của mọi người người nhận thức chung bên trong, còn có nhân tộc Đạo Huyền, chủ, U ba người có thể đối phó. Trong đó Đạo Huyền còn chưa đế binh, nếu như đối phương tiến hơn một bước, lúc đó cái gì liền càng không nhất định. Thần Uyên từ trước đến giờ vô pháp vô thiên, tính tình tàn bạo, hôm nay Tây Hoang các tộc chi lực đã chỉnh hợp tốt, vẫn còn có thể nhịn xuống không lập tức đối với nhân tộc ta động thủ. Duy nhất nguyên nhân chính là hắn thực lực bản thân rồi. Tiêu Ly Trần thăm thẳm nói ra, Thần Uyên thực lực tuy mạnh, nhưng Trụ Hoàng, U Hoàng, Đạo Huyền chân nhân cũng đều tuyệt không kém gì nó. Liền tính thực lực tiến thêm một ít, cũng nên vấn đề không lớn. Bỗng nhiên, một người mở miệng nói, tâm lý cũng không phải quá coi trọng. Vài người gật đầu, đối với Trụ, U, Đạo Huyền ba vị cường giả, bọn hắn vẫn là rất có lòng tin. Thần Uyên thực lực có thể đạt đến tới trình độ nào, cũng không người nào biết, nhưng hết không thể khinh thường. Trụ thanh âm uy nghiêm vang dội, dừng một chút, tiếp tục nói, Thần Uyên thực lực uy hiếp còn ở thứ yếu, những cấm địa kia bên trong không an định, mới là nhân tộc ta tâm phúc đại hoạn. Đám người thần sắc hơi chăm chú, nhớ tới năm đó một đêm kia, kia năm đạo thần ma vậy vô địch thân ảnh, nếu không phải Chủ, U hai người cầm lấy đế binh, lại đang sáu cái đế binh dưới sự giúp đỡ, đánh lui năm người kia, nhân tộc tuyệt đối phải thương vong thảm trọng. Không sai, nhất thiết phải tăng nhanh đối với những cấm địa kia thăm dò, không tiếc bất cứ giá nào. U vững vàng thanh âm mang theo chút sắc bén chi ý. Mọi người trong lòng run nhẹ, có thể tưởng tượng lại phải có rất nhiều kim tiên cường giả không tiếng động chết. Mấy năm nay, chỉ là thăm dò cấm địa chết đi kim tiên cường giả liền có hai mươi mấy vị. Đây là Đạo Huyền áp chế nguyên nhân. Hiện tại không tiếc bất cứ giá nào, Đạo Huyền lại bế quan. Sợ rằng trong lòng mọi người thở dài, nhưng cũng đều không phản đối. Một là có chút không dám, hai là cái yêu cầu này cũng không quá phận. Hôm nay thời khắc, Rất bình thường, thời gian vội vã, trước khi đại chiến, chủ, U lại sấm rền gió cuốn quyết định không ít chuyện. Tiêu Ly Trần tuy rằng cũng là tứ đại một trong người chủ sự, nhưng hắn phần lớn thời gian đều là phù hợp. Một là hắn biết rõ mình đối với những chuyện này xử lý kém xa chủ cùng U. Hai, đây chính là thực lực trực tiếp nhất thể hiện. Mọi người tản đi, thần uyên bế quan, nhưng nhân tộc vẫn đối với tứ đại phòng tuyến không ngừng tăng binh. Đồng thời, chủ U sao định một ít chuyện sau đó, cũng lần lượt độ sâu bế quan. Như thế, nhân tộc tứ đại chủ sự người mạnh nhất ba vị đều độ sâu bế quan. Phần lớn áp lực đều đè lên Tiêu Ly Trần trên thân. Trong lúc nhất thời để cho hắn cười khổ không thôi, hắn có thể áp không dưới nhân tộc rất nhiều cường giả. Không có cái kia thực lực tuyệt đối, cũng không có để cho mọi người tán thành tin phục nhân phẩm. Bất quá cũng không có gì đáng ngại, dù sao đạo huyền ba người chỉ là bế quan, bốn vực mỗi người vận chuyển, chỉ có một ít sự tình cần còn muốn hỏi hắn mà thôi. 23 năm, thần uyên bế quan dòng dã 23 năm. Đạo huyền, chủ, U, tại thế nhân trong mắt cũng tương tự bế quan dòng dã 23 năm. Đại chiến mây đen càng ngày càng đậm, từng bước đem ngũ vực tứ hải bao phủ, thăng cầu kim đậu lên tới thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả, xuống đến phổ thông trí tuệ sinh linh, thật giống như cũng có thể cảm giác được đại chiến hơi thở. Duy nhất có thể khiến người ta tộc cảm thấy cao hứng, chính là chủ cùng U hai người chuẩn đế bia bài danh tại đề cao chuyện. 23 năm đến, hai người phân biệt đi tới thứ 786 vị, cùng thứ 792 vị, đều đề cao hơn 100 vị. Hơn nữa loại tiến bộ này cũng để cho thế nhân thấy được bọn hắn tiềm lực khủng bố. Chỉ có đạo huyền, hạng không tăng mà lại giảm đi, đi tới thứ 824 vị, để cho không ít người có chút bận tâm, nhưng mà có thể hiểu được. Dù sao đạo huyền chân nhân vừa mới đột phá, cần ổn định một đoạn thời gian cũng thuộc về bình thường. Thứ 25 năm, một cái tin long trời lở đất, thần uyên xuất quan, hơn nữa đang cùng dị tộc chúng cường người sẽ một lần mặt sau đó. Hạ lệnh Tây Hoang các tộc chuẩn bị đại chiến công việc. Đủ loại vật liệu bắt đầu toàn diện điều động, đại chiến bầu không khí đi tới vị trí cao. Chủ U cơ hồ đồng thời xuất quan, bắt đầu chuẩn bị trước cuộc chiến. Mấy ngày sau đó, lại là một tin tức phong truyền. Thần uyên cho tứ hải trên chư đảo thế lực phát ra tin tức, để cho thần phục, cường thế bá đạo, không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Nửa ngày sau, chư trên đảo thế lực một nửa lựa chọn thần phục, một nửa chỉ nói là nguyện ý cùng Tây Hoang dị tộc cùng tiến thối. Ý tứ chính là không thần phục cùng thần uyên. Mấy canh giờ sau, cả thế giới cơ hồ toàn bộ thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả hơi biến sắc mặt, nhìn về Tây Hải, kinh trời tiếng nổ chấn động cả thế giới. Tới nhanh, đi cũng tương tự nhanh. Tây Hải một tòa trên đảo lựa chọn không thần phục thần uyên dị tộc thế lực diệt vong, kèm theo một tòa đảo tan thành mây khói. Thần uyên tự mình xuất thủ, dưới một quyền, tất cả mọi thứ toàn bộ diệt vong, trong đó liền bao hàm một vị dị tộc nhị kiếp chuẩn đế cường giả. Nhìn đến cái kia sừng sững tại Tây Hải bên trên, trên người mặc cho áo giáp màu trắng, cho lông màu trắng mang theo nhẹ nhẹ hung ác nụ cười hầu tử. Phần lớn cường giả đều hít một hơi lãnh khí. Chương 2. Đây là hôm nay chương 2. Chương 3, ngày mai buổi sáng đổi mới. Cảm ơn đã ủng hộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.